Ván bài lật ngửa, chương 142, phần IX chương 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P9, chương 6, lân nhận quyết định của Bộ Quốc phòng do tướng Trần Văn Đôn ký. Giao cho anh nhiệm vụ Phó Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng hòa mà Tổng Thanh tra là tướng Nguyễn Ngọc Lễ. Quyết định ký ngày 20 tháng 12. 4 ngày sau sắc lệnh 026 tịch thu tài sản của Ngô Đình Diệm gia đình thuộc hạ gồm 21 người và tài sản của Đảng Cần Lao. Phong trào cách mạng quốc gia, phong trào thanh niên Cộng hòa, phong trào phụ nữ liên đới, Hội Việt Nam Cao đẳng Giáo dục. Trong danh sách 21 người, không có Luân, Trần Trung Dung và Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện, Chủ tịch phong trào cách mạng quốc gia Trần Chánh Thành cũng được bỏ qua. Hơn nữa, ông ta đang đại diện cho chính phủ trong cuộc tiếp xúc với Sihanouk ở Nam Vang. Tất cả chỉ là một pha hình thức. Không làm thì dư luận phản ứng, mà làm thì phải tính đến mọi tế nhị của tình hình. Báo chí Sài Gòn đã có đến 44 nhật báo đưa tin với tít chạy suốt 8 cột. Song không một bài bình luận nào ra hồn. Cần phải tránh sự việc đụng chạm đến hàng vạn người đang giữ chức vụ rất cao. Chế độ mới cố tạo một vỏ bọc khả dĩ mơ hồ dư luận. Thành Cộng Hòa, đại bản doanh của Liên binh phòng vệ cũ, chuyển sang Bộ Giáo dục để xây dựng khu đại học. Đồng thời, chiều hướng ngược lại, sắc lệnh số 2 hủy bỏ lệnh bảo vệ luân lý, sản phẩm của Trần Lệ Xuân. Với vài điều chỉnh, các tiệm khiêu vũ được mở cửa nhưng phải nộp thuế xa xỉ 200 đồng trên mỗi khách và mỗi lần. Cấm vị thành niên vào quán nhảy. Hội đồng nhân sĩ được thành lập chính thức với 60 người. Đã 60 ngày qua kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính. Sài Gòn và Nam Việt vẫn trong thế thả nổi. Người khách không hẹn mà đến nhà Luân là bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nghe Thạch báo tin ông ta, Luân mỉm cười, gã mật vụ đang cố xoay xong nghe chừng rất khó. Nhất là sau khi Nguyễn Chánh Thi về nước, thì Cam Tuyến, nếu lột ra được ông ta thì Thi cũng không run tay. Bộ hạ của Thi bị Tuyến đánh hàng loạt, số bị chết dưới gầm P42 không ít. Em út Thi thúc giục Thi trả thù. Cái khó cho Thi là chiếc dù của Mỹ mà Tôn Thất Đính và Đỗ Mậu thừa hành lệnh che chở. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ không ưa Tuyến. Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Dương Văn Minh phản đối việc tái lập cơ quan mật vụ. Theo ông, mọi việc do Tổng Nha Cảnh sát, Tình báo Quân đội và Trung tâm Tình báo Quốc gia đảm đương. Khỏi cần thêm một tổ chức nữa. Đặc biệt tổ chức mang tên mật vụ ghê rợn. Gã bác sĩ mật vụ thế nào cũng xì ra một mưu kế nào đó. Đúng như Luân đoán, vừa bắt tay chủ nhà xong, Tiến sổ liền một hồi. Đại tá nghĩ thế nào? Tình hình bát nháo, chẳng còn kỳ cương, mạnh ai nấy hành động. Chia năm xẻ bảy, cuộc đảo chính rốt cuộc sẽ đưa Nam Việt về đâu? Tại sao không thành lập một chính đảng cầm quyền đủ sức lãnh đạo đất nước? Tại sao không khôi phục hệ thống nòng cốt trong quân đội? Tại sao không cho cơ quan mật vụ hoạt động? Tướng lãnh suốt ngày tán phét, chủ tịch ấm ớ, thủ tướng thì không dám có lấy một cái gật, một cái lắc đầu. Chết đến nơi rồi, người Mỹ đang theo dõi. Nếu chúng ta chẳng nên trò trống, họ sẽ bấm nút. Tôi tìm đại tá bởi trước đây chúng ta từng hợp tác và chia sẻ. Đảng Cần Lao, quân ủy hay quá, phải không? Tôi muốn đại tá phác ra một phương hướng chính trị, một học thuyết thích ứng với đòi hỏi hiện tại. Tôi tin người Mỹ sốt ruột như tôi. Phó Tổng Thanh tra Quân đội là bù nhìn. Chúng nó định vô hiệu hóa đại tá. Đại tá lại dưới quyền một thằng đại cù lần khác là Nguyễn Ngọc Lễ và cùng chức với một thằng đại cù lần khác là Phạm Văn Đồng. Tại sao đại tá lại nhận? Tôi biết nếu đại tá không nhận, chúng nó dối lên, sẽ mời đại tá ở cương vị khác, béo bở hơn, tư lệnh một chiến thuật hoặc một quân chủng. Chẳng hạn, Tiến tuyệt nhiên không nhắc buổi chia tay trước khi gã rời Sài Gòn. Nhận quyết định là tổng lãnh sự ở Le Ke và không nhắc đến tường. Bộ hạ thân tín của gã bị Thạch bắn chết. Tôi tin là Hội đồng Quân nhân sẽ giao cho bác sĩ một trọng trách. Luân đợi Tuyến nói xong, chen vào một câu không ăn với chủ đề mà Tuyến đang hăng hái giãi bày. Không đâu. Tuyến lắc đầu dứt khoát, cái tôi đợi là hoặc vào khám hoặc lại ra đi. bây giờ không còn là đại sứ hay tổng lãnh sự mà là một bí thư sứ quán. Chẳng thể như vậy được, Luân cũng lắc đầu dứt khoát. Tiến cười héo hát, sao lại không thể như vậy? Tôi chẳng có ký lô nào trước các tướng lãnh. Nhưng, người Mỹ hiểu bác sĩ. Cũng không, người Mỹ chỉ dùng tôi như một nhân viên quen. Họ sợ, sao lại sợ? À, đại tá hỏi thật hay thăm dò. Người Mỹ cho rằng tôi hay lật lọng. Người Mỹ là quán quân của thói lật lọng. Đấy, kỵ, rêu, mà, tôi hối hận đã không chuẩn bị tư thế như đại tá. Tôi chỉ là tôi, không có thế lực, tôi có lẽ còn tệ hơn bác sĩ. Chỉ có hai bàn tay trắng. Không, đại tá không qua mặt tôi nổi đâu. Đại tá là ai? Một Việt Cộng, một CIA, một Cần Lao. Tóm lại, là một người mà cả tướng lãnh Nam Việt lẫn Mỹ đều cần. Còn tôi có một nhúm bộ hạ nay hầu hết quay lưng lại tôi. Nếu Mỹ định khử tôi thì một trong những bộ hạ của tôi sẽ nhận công việc đó. Chỉ cần một số tiền kha khá. Tôi dựa vào Francis, Tiết vụt cười giòn, mà tên buôn lậu này hẳn chọn đại tá chứ không chọn tôi. Tôi có cảm giác bác sĩ quá bi quan. Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật bao giờ cũng chua xót. Tôi, Tiến ngập ngừng, đôi mắt cận chăm chăm vào mặt Luân. Tôi thổ lộ với đại tá đồng nghĩa với việc giao sinh mệnh cho đại tá. Liệu tôi có thể gửi sinh mệnh mình cho đại tá không? Nếu bác sĩ ngại, tốt hơn hết là không nên nói. Luân trả lời ung dung. Tôi biết số xe của tôi đã bị ghi khi vào nhà đại tá. Thậm chí, chụp ảnh nữa. Bây giờ ở chỗ ông Triều hoặc chỗ tướng Step đã có các tài liệu về cuộc viếng thăm này. Luân nhún vai. Tôi nghĩ là không có gì phiền nhiễu bác sĩ. Mỗi ngày, tôi tiếp hàng chục khách. Tướng Minh đã đến đây. Tôi biết. Tiến dồn dập chính tướng Minh đến nhà đại tá mà tôi biết người ta theo dõi mọi lui tới đây. Tôi xem bức ảnh chụp xe ông chủ tịch. Tướng Đính cho tôi xem. Chẳng có sao cả. Quân cảnh bảo vệ tôi. Tiến cười nửa miệng. Đại tá tin như vậy. Tất nhiên. Thôi. Dù sao sự xuất hiện của tôi không còn bí mật. Quân cảnh không báo cáo thì đại tá cũng báo cáo. Còn tùy. Báo cáo không phải chỉ mang bất lợi cho khách đến thăm tôi. Tôi nói thẳng, tôi sửa soạn đảo chính. Tiến nói gọn gãy. Luân bình thản anh không lộ một quan tâm đặc biệt trước tin kinh khủng này. Gã bác sĩ không nói đùa. Anh biết, đại tá hoài nghi, tôi chưa nói gì cả. Tôi có một con bài. Đại tá cần biết không? Luân cười hóm hỉnh, tôi không cần biết. Tiến lột kiếng, lau lớp hơi mờ trên tròng. Ngó Luân, tại sao đại tá không cần biết? Vì tôi đã biết, Tiến gần như nhảy dựng. Ai thông báo cho đại tá? Tổng nha cảnh sát hay John Step? Chẳng ai thông báo cả. Tôi biết, vì tôi biết. Thế thôi, tôi không tin. Dễ kiểm tra thôi. Có phải, con bài của bác sĩ là người này không? Luân thấm ngón tay vào nước trà. Viết hai chữ NK. Tiến sững sờ. Đại tá không phản đối. Tại sao tôi phản đối? Ngoài. Con bài, đó, tôi còn một số con bài khác. Thôi, đủ rồi, Luân ngắt lời Tiến, bác sĩ không nên đi quá xa. Thế là tốt, rất tốt, đại tá không phản đối, không hành động chống lại. Tôi yên tâm, tôi xem đây là một đóng góp của đại tá. Tiến rối rít, tôi chẳng đóng góp gì cả. Đó là đại tá nghĩ. Còn tôi phải nhớ, Tiến chào Luân ra về. Luân đóng cửa phòng, viết một báo cáo cho anh Sáu Đăng và A07. Với tư cách phó tổng thanh tra, Luân tiến hành một cuộc thị sát. Từ vùng một trở vào, tình hình quân sự nói chung là xấu. Khu vực mất an ninh ngày một rộng hơn. Có nơi lan tận thị xã tỉnh lỵ. Cái nhìn chung đó khiến Luân vui. Thời cơ để quân giải phóng và quần chúng tấn công chính quyền vẫn còn. Tuy không đồng loạt như năm 1960 song nguy hiểm hơn vì lần này lực lượng vũ trang cách mạng nắm khá nhiều súng. Dân vệ tỏ ra bất lực và cả bảo an cũng không phải là đối thủ của họ. Quân chủ lực và tổng chủ bị điều như trong chóng. Các trận đánh quy mô tiểu đoàn khá phổ biến. Mỹ nhiều lần phải trực tiếp can thiệp. Do đó, số thương vong Mỹ gia tăng. Anh gặp Lê Khánh Nghĩa ở Tây Ninh. Sau đảo chính, Nghĩa được trả về Bảo An tỉnh. Cuộc tiếp xúc với viên chỉ huy Bảo An tỉnh giúp Luân hiểu thêm nhiều điểm mới dù hai người toàn nói với nhau tiếng lóng. Luân tránh gặp riêng Nghĩa. Tất cả các phiên làm việc đều công khai. Các sĩ quan trợ lý của Luân có mặt cũng như các sĩ quan dưới quyền Nghĩa. Quân giải phóng lấy Tây Ninh và Bình Long làm địa bàn chỉ huy. Bộ chỉ huy miền Nam do tướng Trần Văn Quang phụ trách. Lấy bí danh là Bảy Tiến và tướng Trần Lương. Bí danh Hai Hậu, phụ trách chính trị. Luân không quen hai tướng này. Nghĩa cho biết Trần Văn Quang người Thừa Thiên còn Trần Lương người Quảng Ngãi. Quang từng là tổng tham mưu phó quân đội nhân dân và Lương. Phó chủ nhiệm tổng cục hậu cần. Trung ương cục miền Nam bấy giờ lấy tên là Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng. Do Nguyễn Văn Cúc làm bí thư. Võ Toàn Tự Võ Chí Công. Phó bí thư. Cũng đóng trên địa bàn này với Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng mà luật sư Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu với các phụ tá cao cấp như bác sĩ Phùng Văn Cung, Hòa Thượng Thích Thượng Hào, Giáo sư Chủng viện Đạo Thiên Chúa Joseph Marie Hồ Huệ Bá, Thượng tọa người Miên Sơn Vọng, lãnh tụ đạo cao đài phái Tiên Thiên Nguyễn Văn Ngợi, Trung tá Bình Xuyên Võ Văn Môn, Đài Phát Thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, Báo Giải phóng, Đoàn Văn Công Giải phóng, Xưởng phim Giải phóng, đều sử dụng biên giới Việt Miên chạy từ đầu nguồn sông Vàm Cỏ Đông sau đầu nguồn sông Sài Gòn làm căn cứ. Lưu Khánh, nay xuống miền Tây chắc phụ trách tham mưu trưởng quân khu. Lê Khánh Nghĩa cố gắng thông báo tin đó với Luân. Giọng nói và sắc mặt không thể thay đổi. Hẳn Nghĩa đã gặp cha trong một dịp nào đó và hẳn Nghĩa đang nhận nhiệm vụ. Theo Nghĩa, sư đoàn bộ binh 13 vẫn không ổn. Luân hiểu là nội tuyến của ta tiếp tục phát triển trong sư đoàn này sau khi Phan Cao Tòng thôi chức sư trưởng. Nghĩa nhắc Luân nhớ Băng Trinh, vợ Cao Tòng mà nghề buôn lậu nhất định giúp cô ta giữ quan hệ cũ với các sĩ quan sư đoàn. Một khả năng đáng khai thác, Luân trách mình quên bẵng vụ trại Lam Sơn bị quân giải phóng tiến công năm 1960 và vợ chồng Cao Tòng nhờ anh che chở. Tôi không thích chỉ huy bảo an. Tôi muốn nắm đơn vị chính quy. Đánh nhau cho ra đánh nhau. Lê Khánh Nghĩa bày tỏ nguyện vọng khi đã báo cáo xong với Luân. Luân hiểu ý định của Nghĩa từng nắm một trung đoàn thuộc sư 5 và trung đoàn đó nổi bật trong cuộc đảo chính nó đánh thành Cộng Hòa. Khuất phục liên binh phòng vệ phủ Tổng thống. Luân gật gù, gián tiếp cho Nghĩa biết là anh tán thành và sẽ nghĩ phương pháp giúp Nghĩa. Một nguyện vọng chính đáng. Tôi ủng hộ trung tá. Sư 13 được không? Cảm ơn đại tá. Nếu sư 5 thì thuận hơn vì tôi đã quen với nó. Cũng tốt. Sư 5 án ngữ thủ đô. Đó là sư cơ động. Lê Khánh Nghĩa chiêu đãi cực kỳ long trọng Luân và đoàn tùy tùng một bữa ăn tối có đoàn ca nhạc rước từ Sài Gòn lên vui. Có cả những màn thoát y. Luân thầm phục Nghĩa. Nếu tình báo nghi ngờ sự ủng hộ của Luân đối với Nghĩa, Luân sẽ đề nghị hội đồng quân nhân giao Nghĩa chỉ huy một trung đoàn hay chỉ huy phó một sư. Đoàn thì đã có một biện hộ đắc lực. Buổi tiệc lớn, màn thoát y và quà cáp mà mỗi người trong đoàn đều nhận. Luân gặp Trương Tấn Phụng, bây giờ là phó tỉnh trưởng Nội An tỉnh Kiến Tường. Phụng không dự cuộc họp chính thức. Chỉ có các sĩ quan bảo an và viên trung đoàn trưởng thuộc sư 7 báo cáo với Luân. Nhưng, Phụng mời Luân ăn cơm riêng. Bữa cơm không vui, Phụng thắc mắc đủ thứ chuyện. Tất nhiên, Luân càng giải thích, Phụng càng thắc mắc. Điều thắc mắc lớn nhất của Phụng là tại sao Mỹ thọc mó quá sâu vào nội tình Nam Việt và tại sao các tướng lãnh chưa vạch ra được đường lối thoát. Khỏi cuộc chiến bỉ ổi này, phía bên kia dương ngọn cờ dân tộc còn phe quốc gia thì mỗi lúc một lộ nguyên hình bù nhìn. Không rõ đại tá thế nào. Phần em chán quá, em không thể đâm thuê chém mướn, không thể nhìn đồng bào mình chết vô lối dưới làn bom đạn Mỹ. Ở Kiến Tường, nhóm sĩ quan Mỹ Trịnh Thượng không chịu được, nhiều lúc em muốn bắn giáo mấy thằng chó đẻ đó rồi ra tòa án binh. Anh ta chỉ mới đi được một nửa chặng đường, Luân nghĩ thầm. Tại sao lại chịu ra tòa án binh mà không tính một ngả khác? Có lúc em muốn nhảy sang phía bên kia. Phụng giải đáp băn khoăn của Luân xong. Một là em sợ họ không tin. Em vừa sĩ quan, vừa có đạo, giống như đại tá. Hai là ra bưng với hai tay trơn. Ăn thua gì? Hồi nắm quân, em chưa nghĩ đến khả năng này. Bây giờ làm tới chức nội an. Chẳng có một mống binh tôm tướng cá. Ngán quá trời. Giọng của Phụng kéo dài não nề. Đây là một Phụng khác hẳn. Trước kia, một chú học sinh ngờ nghệch. Đâu có lối nói ngang. Pha, anh chị, cũng dễ hiểu. Mặt Phụng rắn giỏi hẳn. Mưa nắng Đồng Tháp 10 cùng bao biến động đột ngột. Dữ dội hẳn trên gương mặt hết còn những sợi lông măng. Theo đại tá, tình hình rồi sẽ ra sao? Trương Tấn Phụng hỏi Luân một câu mà anh không biết phải trả lời như thế nào cho ổn. Chiến tranh sẽ ác liệt hơn. Luân lựa lời. Mỹ đánh với người Việt chúng ta. Chấm. Luân nhún vai. Mỹ và cả những người mang quân phục giống tôi là người Việt. Thật vô lý. Vô lý. Đúng rồi. Song chúng ta quen với mọi thứ vô lý không phải mới có hôm nay. Tôi không đồng ý với đại tá. Phụng không xưng. Em. Nữa. Phải làm cho cái vô lý thành có lý. Luân cười mỉm. Nhưng. Như trung tá nói, một tỉnh phó nội an biến cái vô lý thành có lý e quá sức chăng? Phụng ngồi thư khá lâu. Em xin chuyển vị trí. Một lúc sau, Phụng hỏi Luân, còn đại tá bằng lòng với chức phó tổng thanh tra sao? Luân không trả lời. Anh nghĩ đến mai đây là một đầu mối tốt. Nếu mai móc nối được và nếu Phụng ra đơn vị, em không bao giờ quên những bài viết của đại tá. Em mong đại tá đừng quên chúng. Câu từ giã của Trương Tấn Phụng chẳng khác gì một lời khuyến cáo. Luân buồn buồn bắt tay Phụng. Những người như Phụng không ít. Song làm sao vạch cho họ con đường đúng và liên kết họ lại với nhau. Trung tá vẫn gặp Trung tá Lê Khánh Nghĩa chớ. Luân hỏi. Lâu rồi em không gặp. Đại tá nhắc. Em sẽ phone cho nó. Nguyễn Thành Động gặp Luân sôi nổi hơn hai người kia. Động không úp mở và có lẽ Động cũng ít nhiều hiểu quan điểm của Luân nếu chưa hiểu thân phận của anh. Tụi, tả pí lù, này không quét thì chớ hòng xã hội sạch sẽ. Toàn là vi trùng gono. Dầu trích một tấn penny cũng không ăn thua. Đại tá chắc không dành bệnh giang mai. Khi nó đã vô máu rồi thì thịt loét. Xương nục, mùi thối không chịu nổi. Chỉ cần ngồi gần cũng bị lây. Tôi không dại chịu chết chùm với chúng nó. Ông Diệm ba trợn, rõ ràng lắm, ông Nhu Hiểm, càng rõ ràng hơn, mụ Lệ Xuân khôn vặt, nhưng họ còn có cái gì đó để mình nể. Tới tụi thằng Đính, thằng Mậu thì tôi chào thua, ông Bích Minh không bao giờ có thể trở thành chính khách. Tôi phục nhân cách của ông, mà Mạnh Thường Quân khác nguyên thủ quốc gia. Tôi đọc Đông Châu Liệt Quốc, Mạnh Thường Quân bất quá nuôi được lũ bộ hạ làm gà gáy. Chó sủa lúc túng cùng chứ làm sao cai trị được một nước. Quanh Bích Minh toàn ma cô ma cạo. Thằng cha Mai Hữu Xuân thâm như cặp môi thâm của y ta nhưng thời buổi này chỉ bằng mẹo trẻ con. Mỹ cho nó một phát. Chết không kịp ngáp. Chống cộng kiểu nhảy đầm. Vuốt đùi em út. Tôi cá một ăn trăm. Cộng sản tràn ngập lãnh thổ. Không có đất mà chôn. Thế là dọn sân bãi cho Mỹ nhảy vào. Tụi mình thành partisan. Một, giáo, tôi thấy bọn sĩ quan Kiến Hòa đêm không đi nhậu mà học tiếng Anh. Đánh lưỡi thật dẻo từ. Alright. Hai, giống thời Tây học. Ui. Ba, đại tá thấy chán không? Cố vấn Mỹ là thá gì? Chúng nó rốt đặc cán mai vậy mà lên mặt ta đây. Thằng cố vấn bảo an Kiến Hòa mặt dài như mặt ngựa. Lúc nào cũng nhai kẹo cao su. Một tuần hai buổi giảng về lý thuyết chiến tranh. Nó chê lính Việt nhát. Bữa nó giảng bài. Ông Việt cộng nào đó chơi ác. Ném một lựu đạn về bên trong sở chỉ huy bảo an. Tụi tôi ngồi yên. Thằng cố vấn đút đầu nó xuống gầm bàn. Đưa mông lên trời. Là như heo bị chọc huyết. Vậy mà sau đó. Nó vẫn tiếp tục múa mỏ. Tẩm thấy mẹ. Một. Lính ăn theo. Thân binh. Hai. Chí lý tiếng Anh. Ba. Vâng. Dạ. Tiếng Pháp, Nguyễn Thành Động vẫn ngang như thở nào. Song anh chẳng hiểu chính trị. Yên chí chống cộng là đúng mặc dù anh không làm gì để chống cộng cả. Quét bằng cách nào, Luân hỏi. Hơi châm chọc, nếu tôi là đại tá. Tôi đủ sức quét. cần một sư đoàn, đảo chính gọn bân, một tiểu đoàn vây bắt sạch hội đồng quân nhân, một tiểu đoàn chiếm bộ tổng tham mưu, một tiểu đoàn chiếm đài phát thanh, dư 2-3 trung đoàn, chặn lối ra vào thủ đô, khống chế sân bay, ba thằng tướng nhát như thỏ đế. Tôi bắn thị oai vài loạt đạn, tụi nó té đái, té cướt, bò lổm ngổm, xin hàng, rồi thôi sao, Luân tiếp tục cười cợt. Tất nhiên phải có tuyên ngôn, tuyên cáo, phải có hội đồng, ủy ban, phải có chính phủ, ai ra tuyên ngôn, tuyên cáo, tôi thì không ra được. Thằng trung tá quèn này chỉ có mấy cô bán ba trúc giang biết đến. Đại tá ký tên, cứ thăng nó lên đại tướng, thống chế, chết ai mà sợ, ba ông lào đảo chính lia lịa, đều đại tướng giáo, công le là tướng rồi đó. Anh nói chuyện bằng trời mà như đùa. Đại tá nghĩ rằng đảo chính vào thời buổi này là nghiêm chỉnh sao? Trò đùa, tại sao ta không đùa chơi một phát? Tôi nghe phong thanh tay Dương Văn Đức hơi mát, cũng tính đảo chính thử thời vận đó. Thế thì anh thử thời vận đi, Luân cười vui. Tôi đâu có ngán, nhưng bảo an yếu xìu. Thiếu xe tăng, thiếu máy bay, nắm được một sư đoàn hỗn hợp. Tôi đánh dốc vô Sài Gòn liền. Tôi, phơ, tụi thằng Mậu, thằng Thi, thằng Kỳ, thằng Đính, ngay chợ Bến Thành, kề súng vào mang tai tướng Minh Bảo ra lệnh các vùng, các binh chủng đầu hàng. Tôn đại tá lên ngôi quốc trưởng. Anh sẽ nhận chức gì? Tôi chẳng nhận chức gì. Trở lại với đám bảo an Kiến Hòa ăn no, ngủ kỹ, dạo ước với Việt Cộng đừng đụng tới thị xã. Thế làm sao anh chống cộng được? Chống cộng nghĩa là đất ai nấy ở, tôi không lấn chiếm vùng kiểm soát của Việt Cộng. Việt Cộng đừng phá tôi. Tương lai sẽ ra sao? Đâu thể giữ công thức đó lâu dài mãi được. Thầy kệ, tới đâu hay tới đó. Luân biết động chưa có chủ đích chính trị. Anh ta bực bội và có thể anh ta manh động. Nhưng Luân không tiện nói nhiều. Nguyễn Thành động khác Trương Tấn Phụng. Phụng suy nghĩ cân nhắc còn động thì bóp chát. Hệ ai đảo chính thì anh ta theo. Đành phải để thời gian giúp kinh nghiệm cho anh ta. Chỉ ngại anh ta lốp bốp. Chưa chi đã phải ra tòa án binh. Luân lựa lời khuyên động. Nhẹ nhàng thôi. Tôi biết bọn chó săn đầy chợ Bến Tre. Kệ tổ tụi nó. Thằng nào ló mòi. Tôi tống giam. Lên gối cho hộc máu. Ngày tụi cố vấn Mỹ có ngày cũng bị tôi. Tôi đã tát tai một thằng vô văn phòng tôi mà gác chân lên bàn. Tụi nó làm xùm. Thằng Trần Ngọc sợ. Tôi cho bố trí một chục khẩu đại liên ngay cửa. Tụi nó đến lấc cấc. Tôi bắn. Tụi nó ngán. Im ri. Luân lắc đầu thở dài. Tại sao Bộ Quốc phòng chưa lột lon Nguyễn Thành động? Luân hơi lạ. Có thể Sài Gòn quá bận rộn với việc khác. Những tướng ghét động không đủ thời giờ nhòm ngó một tỉnh nhỏ và hẻo lánh như Kiến Hòa. Những tướng khác có khi ngầm tán thành động. Nhưng, chắc chắn Mỹ sẽ không bỏ qua đâu. Tôi khuyên trung tá bớt nói. Dè dặt vẫn hơn. Cảm ơn đại tá. Nhưng, tôi hiểu không sai chạy một ly. Các cha nội hội đồng quân nhân lo thân chưa xong. Tụi Mỹ lo canh đám sớm đầu. Tối đánh, hồ sơ của tôi nếu có. Xếp ở dưới chót, hội đồng đến khi bị phơi áo cũng chưa giờ tới nó. Sức mấy mà hội đồng nhớ tới tôi. Anh dám lập, Cộng Hòa Kiến Hòa, lắm, Luân vỗ tay động. Tôi có một giang đội mạnh, vài chục máy bay chiến đấu, một chi đoàn thiết giáp, một trung đoàn súng cao xạ và pháo tấn công thì tôi dám kéo cờ tuyên cáo Kiến Hòa là lương sơn bạc với tấm biển tổ bố. Thế thiên hành đạo, mà... Phải mời đại tá ngồi ghế của Tống Giang. Nói giỡn, chớ Bến Tre nhỏ quá. Tôi đã làm đơn xin chuyển về Định Tường hoặc Long An. Lý do vợ con tôi ở Tân Hương. Đâu có, tôi biết mà. Đại tá biết tôi chưa lập gia đình. Song bộ tổng tham mưu thì biết mẹ gì. Bồ, của tôi ở Tân Hương thiệt. Tay động thật lanh chanh quá. Luân không mấy phấn khởi khi rời Kiến Hòa. Cách Trương.